Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726, Thành Thật Nam Nhân 32. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ăn xong cơm chưa? Ninh Thư đem Vương Bác kéo qua một bên. Hỏi, cái này muội, Tử là bạn gái của ngươi. Vương Bác nói ra, phải, nàng truy ta. Vương Bác nhịn không được gãi đầu một cái. Ninh Thư, cảm tình Vương Bác là bị liêu cái kia. Nàng biết người đã ly hôn sao? Ninh Thư lại hỏi. Vương Bác nói ra, chính là biết ta ly hôn mới truy ta. Ninh Thư, vì mau cảm giác cái này muội tử ngấp nghé con trai của nàng đã lâu. Vậy ngươi thích nàng sao? Ninh Thư hỏi tiếp, nàng rất đáng yêu. Vương Bác nói, Ninh Thư, thích cùng đáng yêu là hai cái đáp án đi. Ninh Thư nói, nghe ngươi lời này, giống như không thích nàng. Nhiều thích chưa nói tới, nhưng là ưa thích là thật. Nếu như muốn kết hôn, ta sẽ cùng với nàng kết hôn. Vương Bác nói, ta cảm thấy chúng ta phù hợp. Hiện tại Vương Bác cân nhắc kết hôn, suy tính, được lâu dài hơn. Ninh Thư nhẹ gật đầu nói ra, không nóng nảy kết hôn. Các ngươi nhiều ở chung, nhiều hiểu rõ một chút. Không muốn khi dễ người ta cô nương. Không có kết hôn, không muốn khi dễ người ta. Mẹ, ta không phải loại người như vậy. Vương Bác nhịn không được nói. Ninh Thư, đúng nga, Vương Bác là loại kia thê tử nói không được, nửa đường đều có thể. Phanh lại nam nhân, Vương Bác cùng muội tử chân trước vừa đi. Ninh Thư chân sau liền đem mình khuê mật đoàn kêu đến, nói con của mình có đối tượng. Khuê mật đoàn nhao nhao nói muốn nhìn muội tử dạng gì. Hỗ trợ trưởng nhãn, cuối tuần thời điểm, Tưởng Tiểu Ngọc qua tới bái phỏng Ninh Thư. Ninh Thư liền, để Tưởng Tiểu Ngọc cùng mình đi dạo phố. Lại tại trong hành lang gặp một đám khuê mật, sau đó một đám người trùng trùng điệp điệp đi dạo phố. Ninh Thư hướng Tưởng Tiểu Ngọc hỏi, người thích ta nhi tử cái gì? Tưởng Tiểu Ngọc sảng khoái nói ra, hắn rất hiền lành, ta vừa tới công ty thời điểm, một người không biết, cấp trên để cho ta khuân đồ. Hắn đi ngang qua thời điểm, nhìn thấy ta mang không nổi, hắn thuận tay giúp ta khuân. Cứ như vậy, Ninh Thư nhìn Tưởng Tiểu Ngọc. Tưởng Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn Ninh Thư, dạng này là đủ rồi. Một cái nam nhân, thiện lương, khẳng định sẽ đối thê tử rất tốt. Thế nhưng là hắn có một đoạn thất bại hôn nhân. Ninh Thư nói, Tưởng Tiểu Ngọc thở dài một hơi. Lúc trước biết hắn kết hôn, ta vẫn là thất, lạc một lúc lâu, cũng không có mơ tưởng. Hiện tại hắn ly hôn, ta liền có cơ hội. Ninh Thư nhìn Tưởng Tiểu Ngọc, cảm giác nàng rất thông minh. Biết được Vương Bác kết hôn, cũng không có nghĩ qua chen chân người khác hôn nhân. Nhưng là, Vương Bác ly hôn, liền lâm vào trong ma chảo của nàng. Khéo léo, nhưng không phải ý đồ xấu. Xác thực so Thái An Kỳ thích hợp Vương Bác. Ninh Thư nhìn Tưởng Tiểu Ngọc, bề ngoài nhìn mềm manh muội tử, trong lòng là có chủ ý người. Cảm giác Tưởng Tiểu Ngọc hẳn là có thể cùng Dương Tử Di ở chung hòa hợp. Dương Tử Di là loại kia tính cách khoan hậu người, liền Thái An Kỳ như thế nàng dâu đều có thể chịu đựng. Tưởng Tiểu Ngọc liền càng không cần phải nói. Ninh Thư sau lại hỏi khuê mật đoàn, đều nói có thể. Lý A Di nói cái cô nương này xem xét chính là trong lòng có chủ ý. Mỗi người đều có chủ ý của mình, có thể rèn luyện sinh hoạt là được. Tưởng Tiểu Ngọc thường xuyên qua tới bái phỏng Ninh Thư. Vương Bác nhìn Tưởng Tiểu Ngọc thời điểm, trên mặt đều mang tươi cười, ánh mắt bên trong mang theo nhu hòa. Tình cảm của hai người càng ngày càng tốt. Tưởng Tiểu Ngọc thường xuyên cùng Ninh Thư nói chuyện phiếm, cuối tuần dạo phố, khắp nơi chơi, quan hệ hòa hợp. Tưởng Tiểu Ngọc có lòng lấy lòng tương lai bà, Ninh Thư có lòng để nàng làm con dâu. Hai người ăn nhịp với nhau. Ninh Thư mang theo Tưởng Tiểu Ngọc đi mua đồ ăn. Ninh Thư phát hiện Tưởng Tiểu Ngọc chủ nghệ phi thường tốt. Tưởng Tiểu Ngọc còn đặc biệt thích làm các món ăn ngon. Ninh Thư ai đến cũng không có cự tuyệt, có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Nàng thật không muốn ăn mì sợi. Hai người vừa xuống lầu, liền thấy Thái An Kỳ dưới lầu đi dạo. Ninh Thư nhìn, thấy Thái An Kỳ thời điểm, nhịn không được nhíu mày. Thái An Kỳ hiện tại so trước đó gầy một chút. Trên người mặc dù mặc hàng hiệu, nhưng là rốt cuộc mặc không ra trước kia xinh đẹp cảm giác. Hiện tại đã đến nhập thu thời điểm, Thái An Kỳ trên người còn mặc mùa hè hàng hiệu váy, dẫn theo hàng hiệu túi sách, nhưng là cho người cảm giác rất đồi phế. Hàng hiệu đều cứu lại không được Thái An Kỳ đồi phế khí chất. Thái An Kỳ nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, sắc mặt có chút quỷ dị. Nhìn thấy Tưởng Tiểu Ngọc thời điểm, nghĩ đến nào đó loại khả năng, nhíu chặt lông mày. Ninh Thư coi như là không nhìn thấy nàng. Bình tĩnh đi. Thái An Kỳ mím chặt môi, đuổi kịp Ninh Thư. Ninh Thư nhìn cản ở trước mặt mình Thái An Kỳ, nhàn nhạt hỏi, tiểu thư có gì muốn làm? Thái An Kỳ nhìn thoáng qua Tưởng Tiểu Ngọc, hướng Ninh Thư hô, bà, đừng gọi ta bà, ngươi cùng Vương Bác đã ly hôn, chúng ta cũng không phải quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Ninh Thư luôn miệng nói, Tưởng Tiểu Ngọc hướng Ninh Thư nói ra, Dương A Di, ta đến bên kia chờ ngươi. Ninh Thư ừ một tiếng, Tưởng Tiểu Ngọc cầm giỏ thức ăn, đứng xa xa, để Ninh Thư cùng Thái An Kỳ nói. Riêng, Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ nói ra, ngươi tìm ta làm gì? Ngươi đồ vật ta đều trả lại ngươi, bà, để cho ta cùng Vương Bác một lần nữa cùng một chỗ đi. Thái An Kỳ, hướng Ninh Thư thỉnh cầu nói. Ninh Thư một mặt đạm mạc, khe cửa đều không có. Thái An Kỳ sắc mặt đồi phế, cả người đều không tốt lắm. Cùng Vương Bác ly hôn sau, Thái An Kỳ sinh hoạt liền ở vào trong một loại nước sôi lửa bỏng. Thái An Kỳ cha mẹ cảm thấy nữ nhi này quá mất mặt, muốn đem gả đi, gả xa một chút. Chủ yếu nhất là trong nhà căn bản là nuôi không nổi, dùng tiền vung tay quá chán khuê nữ. Trong nhà phòng ở cứ như vậy lớn, khuê nữ trở về còn phải nhường một cái phòng ra, liền lộ ra rất chen chúc. Thái An Kỳ người này cao ngạo đã quen, cùng chị dâu không được. Thái An Kỳ một hồi ghét bỏ chị dâu nấu cơm không thể ăn, không có tư không có vị. Một hồi lại, để cho chị dâu cho nàng giặt quần áo, hoàn toàn là đem chính mình chị dâu xem như người hầu. Cô em chồng cùng chị dâu ở giữa chắc chắn sẽ có điểm khập khiễng dơ bẩn, mà lại náo để toàn gia đều không yên ổn. Chị dâu xem thường chán ghét Thái An Kỳ, khuyến khích người trong nhà mau đem Thái An Kỳ gả đi. Thái An Kỳ phụ mẫu hiện tại ngay tại cho Thái An Kỳ nhìn nhau, người ta nhìn nhau chính là người bên ngoài. Người bên ngoài cũng không biết Thái An Kỳ làm những chuyện kia. Thái An Kỳ phụ mẫu chính là vung nồi tâm tình, chỉ cần vung ra liền tốt. Trước kia Thái An Kỳ còn có thể tay làm hàm nhai, dựa vào mị lực của mình, có thể hưởng thụ nam nhân truy phủng, còn có thể để cuộc sống của mình không lo. Nhưng là nàng hiện tại thân thể xảy ra vấn đề, nhất cùng nam nhân cùng một chỗ, liền đau không được, giống như trong địa ngục đi một vòng. Loại kia đau nhức để Thái An Kỳ đều sinh ra bóng ma. Nam nhân đối nàng có chỗ cầu, nàng có không thể thỏa mãn nam nhân. Nam nhân đương nhiên sẽ không cho phong phú vật chất. Bây giờ trong nhà người muốn để nàng lấy chồng, Thái An Kỳ lập tức nghĩ đến thân thể của mình. Nếu như gả cho một cái ghê tởm nam nhân, hoàn toàn không để ý thân thể của mình, ép buộc mình nên làm cái gì. Lúc này Thái An Kỳ nghĩ đến Vương Bác tốt. Vương Bác xưa nay sẽ không ép buộc nàng, đối nàng muốn gì được đó, liền xem như giúp làm việc nhà, Thái An Kỳ cũng là có thể tiếp nhận. Hết chương.